Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện Quỷ Oán Cả Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở thôn Vân Hà, nơi mà người dân luôn được sống những tháng ngày yên bình, giờ đêm vang lên tiếng thét kinh hoàng của một người phụ nữ. Không, con tôi. Ngay sau đó bà cũng lao mình vào đống lửa đang bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa này thiêu sống đứa con gái tội nghiệp của bà. Vì không thể chịu đựng được nỗi mất mát này, cho nên bà đã tự vẫn theo con. Đó là một người đàn bà tội nghiệp có tên là Suốt. Bà có một cô con gái năm nay tròn 15, vốn không phải là người dân gốc ở thôn Vân Hà. Và một năm trước, người dân trong thôn trông thấy hai mẹ con của bà đàn đúng đi vào đây, dáng vẻ có chút gầy ốm. Bà bỏ tiền ra mua một căn nhà nhỏ ở ven làng để sinh sống. Bà còn mua thêm một thửa ruộng kế bên ngôi nhà để canh tác. Hai mẹ con của bà vô cùng chăm chỉ, chỉ có một mảnh vườn nhỏ trồng được đủ các loại rau trong đó. Người dân quanh đó nhìn thấy thì cười trêu ghẹo. Bà Suốt làm như vậy muốn kiếm tiền hồi môn cho con gái phải không? Xem chừng con bé có đến tuổi cập kê rồi đấy nhỉ. Nhiều người rất tò mò về cô con gái của bà Suốt là bởi vì từ ngày đến đây, Hạ Miên con gái của bà chưa từng lộ mặt ra ngoài. Mỗi khi phụ mẹ làm ruộng vườn, cô đều đội một cái nón có vành che kín. Có người đồn rằng chắc cho con gái của bà Suốt xinh đẹp, nhà lại chỉ có hai mẹ con. Bà sợ người ta dòm ngó con gái của mình cho nên mới giấu kỹ như vậy. Có người lại nói hẳn là do vẻ ngoài quá xấu, sợ bị chê cười cho nên không cho ai biết mặt. Cho dù ai nói gì, bà Suốt cũng bỏ ngoài tai. Hai mẹ con cố gắng sống một cách yên lặng, không phiền lụy đến ai. Ở thôn cũng có người thích quý mến tính cách hiền lành của bà. Trong đó có người hàng xóm tên Mai, ở cách nhà bà Suốt chỉ một đoạn đường ngắn. Thỉnh thoảng có gì ngon bà Mai đem qua cho hàng xóm. Nhưng kỳ lạ thay, bà Suốt chưa từng mời bà vào trong nhà chơi bao giờ. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng của bà và cả những người ở trong thôn. Tuy nhiên thì họ cũng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ có phần kỳ lạ. Dù gì thì mẹ con bà Suốt cũng mới chuyển đến đây không lâu, chắc hẳn là dư quen thuộc với người dân ở đây, cho nên bà mới có chút không cởi mở như vậy. Đợi qua một thời gian nữa, biết đâu bà cũng thân thiện như người dân trong thôn mà thôi. Thế nhưng khi đã vài tháng trôi qua, tình trạng này không hề thay đổi. Mẹ con bà Suốt ban ngày làm việc ở ngoài vườn, ban đêm lại đóng cửa đi ngủ từ sớm. Có nhiều cô gái trong thôn muốn đến nhà tìm Hạ Miên chơi cùng, nhưng đều bị bà từ chối. Bà không cho giao du với hàng xóm chung quanh. Gần đây khi mà bà Mai mang co thứ gì, bà Suốt đều xua tay không nhận. Bà bảo, nhà chỉ có hai mẹ con, ăn không hết, chỉ giữ lại mà dùng. Bà Mai thế vậy thì có phần không vui. Vốn là của ngon lại là hàng xóm liền kề cho nên bà đem cho. Ấy vậy mà bà Suốt lại chê không lấy. Đã vậy còn chả bao giờ mời bà được ngụm nước nữa. Người gì mà lạ lùng vậy không biết. Bà Mai hậm mừng ra về, đem chuyện kể lại cho mấy bà bạn già của mình nghe. Bà Thơm cũng là người thôn Vân Hà nói, hay là con bé nó bị bệnh nan y nhỉ? Nghe đến đây thì mấy người đều giật mình. Vậy là họ bàn tính kế hoạch rình mò nhà bà Suốt để tìm câu trả lời. Buổi tối hôm ấy, bà Suốt sau khi cơm nước xong thì vội vã ra khỏi nhà. Vừa đi bà lại ngoảnh mặt lại đằng sau xem có ai phát hiện ra không. Trong nhà chỉ có ánh đèn dầu leo lắt hắt qua ô cửa sổ, hẳn là con bé Hạ Miên ở nhà một mình. Đang nấp sau bụi chuối gần đó, bà Mai khẽ cất giọng, này, giờ bấy còn đi đâu hả? Bà Thơm ở bên cạnh bấy giờ đáp, đi theo thì ta biết thôi. Vậy là hai người phụ nữ một trước một sau lén lút đi theo bà Suốt. Bóng đêm đã bao trùm khắp mọi ngóc ngách của ngôi làng. Trên con đường quay quanh co chỉ có duy nhất ánh trăng mờ soi tỏ chiếu lên. Bà Suốt mỗi lúc một dạo bước thật nhanh, khiến cho hai người phía sau đi theo muốn hụt cả hơi. Bà Mai đứng lại thở dốc, sao mà lại đi nhanh vậy không biết. Bà Thơm sợ mất dấu cho nên thúc giục, nhanh kẻo lại lạc mất bái bây giờ. Hai người trông chẳng khác gì kẻ trộm, cứ đi vài bước lại tìm chỗ nấp vào sợ bị bà Suốt phát hiện. Phải đến nửa canh giờ sau, bà Mai mới nhìn thấy bà Suốt rẽ vào một ngôi nhà. Nơi này có chút quen thuộc. Bà Mai nhìn cảnh vật chung quanh, sau đó chợt ả lên một tiếng. Đây chẳng phải là nhà thầy Lăng Báo hay sao? Quả thật là có ẩn tình. Khi nhìn thấy bà Suốt đã vào bên trong căn nhà, hai người ở bên ngoài mới dám tiến đến gần. A Tài vào vách tường nín thở để nghe lén câu chuyện. Ở bên trong truyền đến tiếng nói của thầy Báo hỏi bà Suốt: tình trạng con bé hôm nay thế nào? Bà Suốt bấy giờ về mặt buồn rầu, đôi mắt ngấn lệ. Vẫn chẳng khá hơn là bao. Mặt con bé vẫn lở loét đau đớn. Sau khi dùng thuốc của thầy kê, vết thương còn đỡ máu mủ, nhưng lại vẫn không thể liền lại. Thầy Báo bấy giờ cất giọng từ tốn: chữa bệnh không thể gấp gáp được. Hơn nữa đây là căn bệnh có phần kỳ lạ. Ta cố gắng hết sức để nghĩ cách chữa cho con bé. Nhà chị cũng đừng quá bi quan. Bà Suốt vâng dạ rồi ngập ngừng nói: vậy còn thứ kia? Thầy Báo lắc đầu tỏ ý có chút bất lực. Bà Suốt hiểu rằng thầy đấy vẫn chưa tìm ra được thứ đó. Trong lòng của bà nỗi lo lắng hiện lên. Bệnh tình của Hạ Miên càng lúc càng nặng hơn nhiều so với khoảng thời gian trước hai mẹ con đến ngôi làng này. Thật cái đã mấy tháng trôi qua, bà Suốt vẫn chưa thể tìm được thứ có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của mình. Lòng của bà đau như dao cắt, cảm thấy bất lực bủa vây lấy bà. Bà Suốt là người ở tỉnh khác đến đây. Và khoảng 5 năm trước, Hạ Miên mắc phải một căn bệnh lạ. Trên mặt cô xuất hiện nhiều mụn nước, cả khuôn mặt trở nên ngứa rát và khó chịu vô cùng. Khi Hạ Miên đưa tay lên gãi, mụn nước càng lan ra khắp mặt. Ban đầu bà Suốt còn tưởng do con gái bị thủy đậu. Nhưng sau khi làm đủ mọi cách mà đám mụn nước ấy vẫn không mất đi, bà nhận ra đây không phải là căn bệnh quen thuộc của đám trẻ mới lớn. Chồng bà đã mất trước đó một năm, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cho nên thấy con gái bị bệnh mà bà Suốt lo lắng vô cùng. Bà dặn Hạ Miên ở yên trong nhà không được để bị nhiễm gió lạnh. Còn bà chạy đi tìm thầy Lang đến chữa bệnh cho cô. Ở ngôi làng của bà không có vị thầy Lang nào. Bà phải đi xa mới tìm được vị thầy Lang trên huyện về. Tuy nhiên thì sau khi bắt mạch, vị này không thể chuẩn đoán được căn bệnh mà Hạ Miên mắc phải. Ông chỉ đành kê cho con bé một ít thuốc để làm sạch vết thương, cầm thêm một vài vị thuốc bổ khác, vì hy vọng khi uống xong tình trạng con bé sẽ đỡ hơn. Nhưng dù đã uống thuốc như đúng đơn của thầy Lang, tình trạng của Hạ Miên không giảm. Từ cơn ngứa ngáy khiến con bé ngày đêm không thể ngủ được, trong người lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Vì vậy mà Hạ Miên cũng không muốn ăn uống gì. Từ một cô bé mập mạp trắng trẻo xinh lành, Hạ Miên trở thành một đứa trẻ gầy còm xanh xao. Mụn trên mặt ngày càng nhiều hơn, mưng mủ đau rát. Bà Suốt đi khắp nơi tìm người chữa bệnh cho con, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu bất lực. Bà khóc nức nở vì thương con gái. Sau đó có một vị thầy Lang mách nước cho bà: nếu như có thể tìm được một bông sen trắng mọc trên cạn và nở vào chính ngọ, lấy nhị của bông hoa đó phơi khô sắc lên cho người bệnh uống, sẽ khỏi được những vết lở loét trên mặt. Nhị sen nay còn có cái tên gọi khác là liên tu, chính là một vị thuốc mà các thầy Lang thường sử dụng để chữa căn bệnh lở loét giảm đau hay là bệnh tiêu chảy. Nhưng mà thường thì hoa sen chỉ nở vào buổi sáng và nó sống trong những ao đầm. Còn hoa sen đã trên cạn và nở vào giữa trưa thì lại vô cùng hiếm. Chính vì quý hiếm nên tác dụng của nó mới tốt hơn nhị sen thông thường. Vì thầy Lang này cũng đã cho Hạ Miên dùng liên tu bình thường nhưng không hiệu quả. Nhờ đến thầy của mình từng có nhắc qua về loại liên tu quý hiếm kia, nên ông bấy giờ bèn nói với bà Suốt: ông cũng chưa từng được gặp liên tu như vậy. Vì thế mà thầy Lang cũng không biết câu chuyện mà thầy mình kể có đúng hay không. Nhưng liên tu không có hại đối với sức khỏe con người, cho nên nếu có thể tìm được người bệnh dùng nó biết đâu lại khỏi bệnh thì sao. Bà Suốt nghe vậy thì mừng rỡ cảm ơn thầy Lang. Bà lặn lội đi khắp những ngôi làng gần đó để tìm được bông hoa sen như lời của thầy Lang đã nói. Có điều ở nơi nào cũng chỉ có loại hoa sen sống ở trong bùn. Tự nhiên bà không hề thấy có bông sen nào sống được ở trên cạn. Hết lần này đến lần khác, bà Suốt thất vọng đi về. Nhưng bà không hề nản chí hay muốn bỏ cuộc, bởi vì bà thường phải đi nhiều ngày đến những mảnh đất khác nhau để tìm kiếm. Cho nên Hạ Miên phải ở nhà một mình, có phải tự nấu ăn với khuôn mặt đau đớn ấy. Bà Suốt không đành lòng nhìn con gái khổ sở như vậy. Bà quyết định bán đi căn nhà của mình đang ở. Sau đó hai mẹ con cùng nhau lên đường đi tìm vị thuốc quý có thể chữa khỏi bệnh quái ác này. Mỗi nơi mà hai mẹ con dừng chân đều ở lại trong một khoảng thời gian dài, vừa là để tìm thầy lang chữa bệnh, vừa là để tìm kiếm hoa sen. Hơn nữa cứ di chuyển như vậy cho nên hai người không còn nhiều tiền bạc trên người. Dù vậy đã gần 5 năm trôi qua, bà Suốt vẫn chưa thấy bóng dáng của bông hoa sen nào trên cạn. Bệnh tình của Hạ Miên thì đã ngày càng thêm nặng, gần đây mủ trên mặt ra nhiều, bốc mùi tanh hôi. Bà chỉ có thể nén nước mắt vào trong, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch đi cho con. Để ngăn vết thương lan rộng, bà thường hòa vào nước chút muối hột để rửa cho sạch. Mỗi lần bà Suốt chạm khăn vào những vết lở loét trên mặt, Hạ Miên lại co rúm người lại vì đau. Nhiều lần thấy mẹ vất vả, cô vừa khóc vừa bảo: "Hay là mình bỏ cuộc thôi mẹ, mẹ cứ để con chết đi. Còn nước còn tát, mẹ tin trời không phụ lòng người." Trên đường đi, bà có nghe người dân họ mách cho bà ngôi làng có nhiều hoa sen. Đó chính là thôn Vân Hà mà hiện giờ hai mẹ con đang sinh sống. Khi cả hai đến được thôn Vân Hà, sức khỏe của Hạ Miên yếu đi rất nhiều. Vì thời gian di chuyển đường xá xa xôi, cô lại không ăn uống được nhiều. Ngày bây giờ chẳng khác nào bộ xương di động. Bà Suốt không thể cứ kéo con đi lăng bạt mãi. Cuối cùng bà dồn chút tiền bạc còn lại gom vào mua căn nhà nhỏ lụp sụp này. Trong lòng của bà thầm hy vọng là mảnh đất này sẽ có những thứ bà đang tìm. Quả thật trong thôn Vân Hà có rất nhiều đầm sen. Và mùa hè mỗi độ sáng sớm hoa trong đầm lại nhất loạt nở rộ, mang đến một vẻ đẹp vô ngần. Thế nhưng mà mỗi lần nơi đây lại khiến cho bà Suốt phải mang một nỗi thất vọng. Dù có nhiều loại hoa sen trắng hồng đủ cả, chỉ duy có loại hoa sen cạn mà bà Suốt cần thì lại không có. Sức khỏe con gái đã không thể tiếp tục đi xa nữa. Bà bèn trồng rau đem ra chợ bán, tích được chút tiền, thuê thêm thửa ruộng để canh tác. Bà hy vọng ở những nơi này có thể tìm được một vị thầy lang giỏi chữa bệnh cho con. Nếu sức khỏe của Hạ Miên tốt hơn, hai mẹ con cô tiếp tục lên đường. Bà Suốt không phải là không muốn gần gũi với những người xóm giềng, mà bởi vì bà sợ họ biết Hạ Miên bị bệnh sẽ xa lánh xua đuổi. Hơn nữa bà cũng không định ở lại nơi này lâu, cho nên không nhất thiết phải có tình cảm với người dân nơi đây. Đến lúc rời đi bịn rịn không nỡ, bà Suốt hết lòng hết dạ nghĩ cho những người ở thôn Vân Hà. Nhưng bà chẳng ngờ người nơi đây lại tàn ác đến vậy, vì sợ lây bệnh mà họ đem Hạ Miên ra thiêu sống cô bé. Khi bà tìm được nhà thầy lang báu, ông đã giúp cho vết lở loét trên mặt của Hạ Miên đỡ đau sát đi. Cô dần khỏe và ăn uống được một chút. Thầy báo cũng từng nghe đến vị thuốc linh tu quý hiếm kia, cho nên ông đồng ý sẽ tìm kiếm nó giúp cho mẹ con của bà. Có điều trước khi tìm ra vị thuốc quý ấy, ông sẽ vẫn chữa cho Hạ Miên bằng phương thuốc của mình. Thầy báo là một vị thầy lang giỏi có tiếng ở thôn này. Ông đã từng chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người, kể cả những bệnh mà người khác không chữa được. Đưa đến tay của ông chỉ một thời gian ngắn là khỏi bệnh. Nhưng riêng bệnh của Hạ Miên thì ông cũng như những vị thầy lang trước đó đã chữa cho cô. Ông vẫn chưa tìm căn nguyên của căn bệnh này, vì thế không biết chính xác phương thuốc nào mới là tốt cho cô. Ông đã thử qua vô vàn phương thuốc nhưng cũng chỉ khiến cho Hạ Miên đỡ đau hơn một chút. Trước khi gặp được thầy báo, các vết lở loét trên mặt của Hạ Miên đã lan xuống cổ và hai tay của cô. Nhưng mà nhờ có thể báo chữa trị suốt mấy tháng qua, những vết thương đó không còn lan ra thêm người của cô bé. Thầy báo cắt thêm vài chén thuốc nữa đưa cho bà Suốt, dặn bà mấy ngày tới đây sắc cho con bé uống đều đặn. Để ông đi qua làng bên trước bệnh trở về sẽ xem vết thương cho Hạ Miên. Nhưng ngày vừa qua vì để giấu không cho người dân thôn Hạ Vân biết, bà Suốt đến nhà thầy báo chỉ vào ban đêm. Và ngược lại khi ông đến xem bệnh cho cô bé cũng đợi trời tối mới rời khỏi nhà. Giờ căn bệnh lạ của Hạ Miên không hề lây lan, nhưng với dáng vẻ cả khuôn mặt đầy lở loét, che kín cả làn da trắng của cô, người ngoài nhìn vào có chút kinh hãi. Trên cổ và tay cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương tương tự. Rồi thầy báo có 10 cái miệng cũng không tài nào giải thích cho tất cả người dân hiểu về căn bệnh này. Vì thế mà che giấu bệnh tình lúc này là chuyện cần thiết. Đáng tiếc thầy, cái bí mật hai người muốn giấu kín hôm nay đã bị bại lộ. Bà Mai, bà Thơm đều tò mò không biết thứ bệnh gây gớm đó là gì. Khi thấy bà Suốt đứng lên chào thầy báo chuẩn bị ra về, hai người bên ngoài nhanh chân đi trước một bước. Sáng hôm sau, người dân trong thôn Vân Hà kéo đến đứng đông trước cổng của nhà bà Suốt. Ở bên trong nhà, bà Suốt mới thức dậy sắc thuốc cho con. Vừa định bê bát thuốc lên thì bà nghe tiếng nói chuyện huyên áo. Bà vội bỏ bát thuốc chạy ra ngoài. Nhìn thấy đám người của bà Mai, lại còn có cả trưởng thôn, phía sau có rất nhiều người dân đứng đó, bà ngạc nhiên. Có chuyện gì mọi người kéo đến nhà tôi đông thế? Trưởng thôn lớn tiếng: bà mau đưa con gái của bà ra đây, cho tôi nghi ngờ con bà mắc chứng bệnh lạ. Điều này khiến chúng tôi lo sợ ảnh hưởng tới người dân. Bà Suốt nghe đến đây thì run sợ. Cuối cùng thì cũng không thể giấu được. Bà Suốt ngẫm nghĩ rồi đáp: con tôi không bị bệnh gì cả, xin mấy người về cho. Nhưng đám dân làng không hiểu bị thứ gì kích động, cứ như vậy tràn vào để lôi Hạ Nghiên ra. Cô bé sợ hãi đến co rúm cả người lại. Mấy năm nay vì căn bệnh, cô bé đã thu mình lại rất nhiều. Ngày trước Hạ Miên hoạt bát vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ cô mặc cảm bấy nhiêu. Đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, cô lại không thể lộ mặt ra ngoài. Dù căn bệnh đó không lây lan cho người khác, nhưng ai dám bao dung cho kẻ vẻ ngoài xấu xí của cô. Chỉ nhiều đó thôi đủ khiến cho Hạ Miên đau khổ. Ai nấy đều nhìn khuôn mặt của cô chỉ trò bàn tán, trong lòng Hạ Miên càng thêm phần khổ sở. Người dân thôn Vân Hà lúc này chẳng khác gì quân thổ phỉ, người nào người nấy nét mặt đỏ tí tai ra vẻ tức giận. Khi một người đàn ông lật cái nón trên đầu của Hạ Miên, tất cả mọi người đều lùi lại. Hạ Miên vội đưa tay lên che mặt, đôi mắt rừng rừng sắp khóc. Đã rất nhiều lần rồi cô không thể nhìn thấy ánh sáng như vậy. Rất nhiều lần vì bị cơn đau hành hạ khiến cô nghĩ quẩn, cô định tự vẫn chết đi cho rồi. Nhưng nhìn người mẹ xinh đẹp trước kia vì mình giờ đây trở nên lam lũ. Có những đêm cô thấy mẹ giấm dứt khóc, có lẽ bà khổ sở bất lực lắm. Từ đó Hạ Miên tự nhủ, cô phải cố gắng sống thật tốt để mẹ cô không phải đau khổ như vậy. Dù được sống thêm một ngày nào, cô cũng vui vẻ chấp nhận sống chung với căn bệnh này. Cho đến khi mẹ con của Hạ Miên gặp được thầy báo, cô thấy bệnh tình của mình có chút hy vọng. Bệnh tình dù chưa khỏi nhưng có lẽ niềm hy vọng đã giúp cô chữa được tâm bệnh. Khi sắc của Hạ Miên dần dần tốt hơn, những vết lở loét dù vẫn còn khiến cho cô đau rát, nhưng cô có niềm tin rằng ngày nào đó không xa mình sẽ hết bệnh. Trưởng thôn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí lở loét ghê tởm của Hạ Miên thì giật mình. Đây là bệnh gì thế này? Dù đừng bà Suốt giải thích hết lời nhưng không một ai chịu tin lời của bà nói. Những người có mặt đều đứng lùi ra xa, không dám đứng lại gần Hạ Miên. Họ bắt đầu dùng lời lẽ thu tùng để mắng chửi xua đuổi mẹ con của bà. Nhìn người con gái ngồi dưới đất, nước mắt lã chã rơi, bà bấy giờ run giọng: xin hãy chờ cho mẹ con tôi thu hoạch mùa màng, sau đó mẹ con tôi rời đi, không gây phiền hà cho bất cứ ai. Bởi vì ngày mẹ con đến đây sinh sống được một thời gian dài, lúc này cũng sắp đến vụ thu hoạch. Nếu không thì hai mẹ con không đủ tiền lộ phí mà đi đường. Đáng tiếc chẳng hiểu người dân thôn Vân Hà vốn là những người hiền lành lương thiện, nhưng hôm nay họ chẳng khác nào kẻ độc ác, nhất quyết đuổi mẹ con của Hạ Miên rời đi. Nếu họ sẽ không tha cho hai mẹ con cô, trưởng thôn ra lệnh cho bà Suốt phải dọn đi trong ngày hôm nay. Hạ Miên nghe thấy những lời nói của trưởng thôn, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô nghẹn ngào nói: mẹ, phải làm sao bây giờ? Bà Suốt chạy lại đỡ con gái đứng dậy, dìu cô vào trong nhà, nói là sức khỏe của Hạ Miên đã dần tốt nhưng không thể để cô khóc nhiều được. Bà Suốt nhanh tay lấy khăn lau sạch khuôn mặt cho cô: con đừng lo, họ không dám làm gì đâu. Đợi vài ngày nữa thu lúa xong, mẹ bán được lúa, mình có tiền mình sẽ rời đi. Bà Suốt nghĩ rằng người dân không cần tình cần nghĩa đến mức đuổi mẹ con của bà đi ngay, cho nên bà cứ ở lì trong nhà. Hơn nữa thầy báo căn dặn phải cho Hạ Miên uống đến mấy thằng thuốc. Thế nhưng bà không biết lúc này người dân thôn Vân Hà đã bị một kẻ xấu xúi giục. Họ không còn muốn cho mẹ con bà một con đường sống. Ngày đêm hôm ấy, đám người một lần nữa kéo tới. Họ không đuổi mẹ con bà đi, thay vào đó họ lôi bà ra ngoài, sau đó châm lửa đốt cháy ngôi nhà trong khi Hạ Miên còn đang ngủ. Chỉ là một căn nhà sập sệ được lợp dạ cũ kỹ, rất nhanh chóng lửa đập bén lên. Hạ Miên do tác dụng của thuốc cho nên buổi tối hôm ấy cô đã có thể ngủ được một giấc ngon lành. Ai dè giấc ngủ này khiến cho cô mất luôn cả mạng. Bà Suốt bị đám người giữ ngoài sân, cứ như vậy trơ mắt nhìn người ta đốt nhà, bà gào lên gọi con. Hạ Miên, mau tỉnh dậy đi con. Lúc này trong căn nhà, Hạ Miên bị làn khói dày đặc xộc vào mũi, khiến cho cô khó thở tỉnh lại. Nhận ra căn nhà của mình đang bốc cháy, cô loạng choạng bỏ dậy. Nhưng khi vừa ra được đến cửa, cô bị ai đó đẩy mạnh vào trong. Khói càng lúc càng nhiều khiến cô ho lên sặc sụa. Bà suốt hai nước mắt lưng tròng, khóc lóc van xin người dân tha cho con gái của mình. Người dân lúc này cứ như không còn nhân tính. Họ đang thiêu sống một cô gái bệnh tật yếu ớt chỉ vì tin vào một lão thầy mo trong đó. Kẻ đó đã nói Hạ Miên chính là người mang điểm xấu đến cho mảnh đất này. Nếu cô còn sống, sau này người dân thôn Vân Hà sinh con ra đều mắc căn bệnh giống cô. Những đứa trẻ đó không sống được quá 20 tuổi. Dòng họ nào rồi cũng tuyệt tự tuyệt tôn. Ở thời điểm ấy, người ta còn rất tin vào những tên thầy mo như vậy, thậm chí còn tôn thờ như một đấng thần linh. Trong thôn không ai không kính trọng lão. Những lời lẽ vô lý nhất nếu được nói ra từ miệng của lão cũng đều trở thành hợp lý. Người ta còn cho rằng nếu trái lời thầy mo, đứa trẻ phẫn nộ khiến cuộc sống của họ phải chịu đau khổ. Cho nên người dân ai nấy rằm rắp nghe theo. Chẳng ai biết rằng là vì tư thủ cá nhân mà muốn làm hại mẹ con của bà Suốt, là muốn bà Suốt phải chịu nỗi đau đớn tột cùng khi mất đưa đi đứa con gái duy nhất của mình. Chỉ vì bà lỡ làm phật ý của lão ta. Ngày mẹ con của bà Suốt dọn đến trong thôn, bà Suốt lọt vào tầm ngắm của lão thầy. Lão ta vốn có cái tật mê gái, ở cái tuổi đã ngoài ngũ tuần, lão không vợ không con, lại sống trong một ngôi nhà khang trang ở giữa thôn. Ở cái thời buổi này, lão ta vẫn còn sung sức lắm. Nhưng vì e dè lời bàn tán của người dân, cho nên lão thường lên tận trên huyện để tìm gái làng chơi. Gần đây bởi vì việc cúng dỗ trong làng diễn ra thường xuyên, lão bận tối tăm mặt mũi. Nhìn thấy bà Suốt chỉ có hai mẹ con, ruột gan của lão như có kiến bò. Bà Suốt dù đã sinh con nhiều năm, nhưng mà vẻ đẹp của bà vẫn còn mặn mà lắm. Dáng người đầy đặn, nét ngài nở nang, cộng với một làn da mịn màng, hai má mỗi khi làm việc đều ửng hồng. Người như lão lại càng mê mẩn cái vẻ đẹp đằm thắm này. Rồi lão ta đã chơi qua rất nhiều các cô gái, nhưng chẳng một ai có được vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải. Có lẽ mấy năm gần đây trải qua nhiều sương gió cuộc đời, điều này khiến cho vẻ đẹp của bà Suốt thêm phần thu hút. Hạ Miên cũng thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ của mình. Chỉ là giờ đây đang mang bệnh nặng nên nét đẹp đó bị che giấu. Lão thầy mo thường xuyên rình mò ở bà Suốt, nhìn dáng vẻ bận rộn tay chân thoăn thoắt của bà khiến lão thèm thuồng. Trong một lần không kìm lòng không đặng, lão đã lèn vào ôm chầm bà từ đằng sau, khiến cho bà giận mình la hét. Cả Hạ Miên khi thấy mẹ mình bị người ta bắt nạt cũng giận ra tay đánh vào người của lão. Nhưng sức của cô quá yếu nên đã bị gã thầy xô ngã. Bà Suốt thế vậy vùng dậy đỡ con gái, mắt của bà tràn đầy lửa giận. Bà chửi: "Cút đi, nếu không là tôi la lên đó." Nhưng lão ta nào có dễ dàng buông tha như vậy. Lão lại chồm tới vỗ lấy cơ thể của bà để ôm vào trong lòng hít hà. Bà Suốt không phải là người lẳng lơ, có thể để cho người khác mặc sức làm gì. Bà cắn mạnh vào bắp tay đang ôm ghì cơ thể của lão. Cái đầu khiến cho lão phải nhăn mặt buông tay. Bà Suốt cũng cảnh cáo lão không tiếp tục được tiếp cận mẹ con của bà. Nếu không, bà không ngại tố cáo bản tính dâm tàng của lão. Bà dùng sức lực của mình để chống cự lại sự sàm sỡ của lão thầy mo khi lão tức giận vô cùng. Lão chỉ tay vào mặt của bà rồi bảo: "Mày đừng hòng thoát khỏi tay tao, mày cứ chờ đó." Bởi vì sự ồn ào khiến cho người dân trong thôn chú ý, lão ta đành phải ôm bụng tức ra về. Từ ngày đó, bà Suốt luôn đề phòng không cho lão lại gần. Buổi tối hôm ấy, lão vừa uống rượu từ nhà một người dân trở về, trên đường gặp được bà Mai và bà Thơm lén lút. Phía xa xa của con đường, lão nhận ra dáng người quen thuộc bà lâu này mà ngày đêm mong nhớ. Lão chặn đường của bà Mai lại hỏi chuyện, được biết rằng Hạ Miên trong mình mang một căn bệnh lạ. Lão nở một nụ cười: "Có cách rồi." Lão biết được lời nói của mình khiến cho đám dân làng tin sái cổ, thế nên lão đã vờ tỏ ra sợ hãi khi nghe tin về căn bệnh của Hạ Miên. Lão bóng gió cho rằng đó là điểm xấu. Bằng chứng gần đây có vài đứa trẻ trong thôn bị chết đuối, lão vin vào những cái chết đó đổ tội cho Hạ Miên. Vậy là những gia đình vừa có người chết liền nổi giận kéo nhau đến nhà mẹ con của bà Suốt. Ban đầu họ chỉ định đuổi mẹ con ra khỏi làng, Nhưng vì điều đó chưa đủ để làm cho lão hả giận, lão bèn tiêm nhiễm vào đầu của người dân rằng phải thiêu sống cô bé. Người dân mê muội tin lời nhăng quậy của lão, cho nên đã xảy ra cớ sự này. Nhìn đứa con gái đang bị ngọn lửa vây quanh và suốt đầu đớn vật vã, ngọn lửa cháy lên trên mái khiến cho những cây cột tre rơi xuống để cả vào người của Hạ Miên. Cơ thể bị ngọn lửa làm cho bỏng rát, Hạ Miên chỉ bảo biết bên trong gào thét gọi tên của mẹ. Tất cả người dân thôn Vân Hà đều yên lặng đứng đó nhìn cảnh tượng này. Nhiều người nhìn thấy cơ thể Hạ Miên bốc cháy thì có chút mùi lầm, nhưng ngay lập tức họ nhận được ánh mắt cảnh cáo của lão thầy Mo. Vậy là chẳng có ai ra để cứu giúp mẹ con của họ. Hạ Miên quằn quại trong ngọn lửa bốc cháy, cô chỉ kịp thét lên một tiếng rồi gục xuống ngất lịm. Bà suốt không thể chịu đựng được nữa, bà đã vùng thoát khỏi sự giam giữ của người dân. Bà chạy vào ngọn lửa, bà gọi tên con trong vô vọng. Không, con ơi, Hạ Miên. Rất nhanh ngọn lửa bén lên quần áo của bà khiến cho cơ thể đau đớn. Nhưng bà chẳng bận tâm, hai tay của bà run rẩy đỡ cơ thể cháy đen của con gái. Nước mắt rơi lã chã, bà không thể bảo vệ được con gái tội nghiệp của mình. Và trước khoảnh khắc mà bà thất thở, bà đã thề rằng dù bà hóa quỷ cũng quay trở về báo thù. Nhiều người nghe vậy thì có chút chột dạ, nhưng lão thầy Mo mạnh miệng tuyên bố chỉ cần lão còn sống, không có ai bị hồn ma mẹ con bà Suốt làm hại. Hai mẹ con bà Suốt chết trong đống lửa cho tàn, cơ thể co quắp, phần thịt đã bị lửa thiêu trụi. Người ta cũng chẳng có chôn cất đàng hoàng. Thực ra không phải ai cũng độc ác, không có người tình như vậy. Trong làng vẫn có những người có tấm lòng lương thiện, chỉ là họ không dám cãi lời của gã thầy Mo kia. Bởi ngộ nhỡ dân làng xảy ra chuyện gì, kẻ phải chết không chỉ có hai mẹ con của bà Suốt, mà có khi là cả họ. Vì người dân mạnh dạn hơn cảm thấy có chút đau lòng, cho nên cùng nhau đào một cái hố ở giữa nền nhà, vùi xác mẹ con xuống đó. Căn nhà của bà Suốt bị bỏ hoang kể từ đó, mọi thứ gần như đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn đám lúa trên ruộng là không có người thu hoạch. Hạ tóc rụng xuống khiến cho chuột bọ nơi đây tìm kiếm, con nào con nấy béo tròn nùng ngục. Khi thầy báo tìm được vị thuốc liên tu quý hiếm, ông lật đật chạy đến nhà mẹ con của bà thì mọi chuyện không thể cứu vãn. Sau cái ngày mẹ con bà Suốt bị dân làng thiêu chết, người dân bắt đầu vào vụ thu hoạch, thóc gạo đầy nhà. Bà Mai nói với những người hàng xóm: may mà có thể Mo Cối ra tay diệt trừ hậu họa, chứ không khéo dân mình gặp nguy, nào có còn ở đây vui mừng được như vậy. Bà Thơm gật đầu đồng ý. Người vui nhất lúc này có lẽ là lão thầy Mo. Lão cảm thấy hà dạ vô cùng. Gần đây trong thôn không có việc gì cần đến lão, vì thế lão lại lẻn lên huyện tìm thú vui. Cũng kể từ đây cuộc sống của lão liên tục gặp những sự việc kỳ lạ. Nói về lão Cối này, chẳng biết đến lúc nào lão tự xưng mình là thầy Mo, mà việc liên quan đến lễ cúng bái cầu tự người dân trong thôn đều nhờ vào lão thực hiện. Dần dần tin đồn về một vị thầy Mo tài giỏi cứ như vậy vang xa. Cũng vì vậy lão đã kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên lão thực sự chẳng tài giỏi như vậy, chẳng qua những lời lão nói vừa hay trùng hợp với những gì xảy ra ở thời điểm đó. Thế là được dịp cho mọi người tung hô và đồn thổi. Lần này lên huyện, lão Cố dự định phải chơi đủ 3 ngày 3 đêm để thỏa mãn cơn thèm khát bấy lâu. Những ngày qua nhìn cơ thể mướt mát của bà Suốt khiến lão ta ngứa ngáy. Nghe đến chuyện đó lão vẫn chưa thôi tức giận, lão chửi đầm: mẹ kiếp, cái con đàn bà thôi thà. Vừa lên huyện, lão vội vàng chọn lấy một cô gái trẻ đẹp, cả ngày lao vào nhau như thiêu thân. Sau một hồi lăn lộn, vào cái khoảnh khắc sắp đạt cao trào, lão Cố nhìn mặt cô gái thì bỗng nhiên hét lên thất thanh. Không còn là khuôn mặt xinh đẹp của cô gái như ban đầu, thay vào đó là khuôn mặt gớm ghiếc, da thịt cháy xém có mùi khét. Lão Cố hoảng sợ bồ nhào ngồi dậy, cứ như vậy lùi người vào trong góc. Cô gái trải qua một cảm giác đê mê, thì lão Cố như vậy có chút bực tức: ông làm sao thế? Nhìn thấy cả người lão Cố run lên bần bật như kiểu gặp ma, cô gái cứ để mặc cơ thể không mảnh vải che thân tiến đến gần của lão. Hành động này của cô càng khiến lão sợ hãi. Đừng đến đây. Trước mặt của lão, cái đầu của cô gái lắc lư qua lại. Lão liên tục xuôi tay không cho cô gái đến gần. Cô gái không hiểu vì sao bỗng nhiên lại bị lão ta từ chối. Trong đầu thắc mắc liệu có phải do mình chưa khiến cho lão hài lòng. Nghĩ đoạn cô gái liều mình dịch chuyển đến gần. Khi tiến lại gần, lão cối lại càng thích kinh hãi. Lão ta không chịu được nữa, vừa vội cái quần tông cửa chạy ra. Bên ngoài trời tối đen như mực, lão cối chạy bán sống bán chết. May thay là trời còn đang đêm, cho nên không người dân nào phát hiện ra lão trong tình trạng thảm bại như vậy. Đêm hôm ấy trở về nhà, lão cối cứ nằm suy nghĩ. Ban đầu lão tưởng mình bị ảo giác nhìn nhầm, nhưng khi lão tự tay cấu vào người mình thì biết đó là sự thật. Lão không thể nào giải thích được, bởi rõ ràng lão đã chọn một cô gái xinh tươi. Sao bỗng chốc cô gái đó lại trở thành cái dáng vẻ ghê tởm? Lão chợt nghĩ đến một điều. Thôi bỏ mẹ, có khi là mình gặp ma không? Cả đêm ấy lão cối không thể nào ngủ được, bởi cứ nghĩ đến khuôn mặt cháy xém đó thì lão lại càng cảm thấy sợ. Lão nhận thấy khuôn mặt đấy có chút quen thuộc, nhất thời lại chưa nghĩ ra đó là ai. Ngày hôm sau trong làng có người chết, người ta nhờ lão đến làm lễ. Bởi vì cả đêm không ngủ, vì vậy hai con mắt của lão thâm quầng. Ông Cường, bố cậu Tam, người vừa chết đêm qua nhìn thấy như vậy thì hỏi: thầy bị làm sao vậy thầy? Lão cố xua tay không đáp. Chứ chẳng lẽ bây giờ lại nói lão đi chơi gái gặp ma, về sợ quá không ngủ được. Như thế thì bao danh tiếng mà lão xây dựng đều tan biến. Nói về cái chết cậu Tam, người ta thấy có chút vô lý. Ngày thường cậu vốn là người tướng tá to cao khỏe mạnh, ấy vậy chẳng hiểu sao đêm qua lăn đùng ra chết. Trước đó ban ngày Tam vẫn ra đồng làm việc, về nhà vợ của Tam thích chồng kêu mệt cho nên cậu ta vào rừng nằm. Đến bữa cơm tối vợ của cậu gọi dậy ăn cơm, nhưng cậu nói người chưa khỏe không muốn ăn. Mấy ngày vừa qua mùa màng vất vả, thế nên vợ Tam cứ để yên cho chồng ngủ. Mãi cho đến nửa đêm, khi vợ cậu muốn đi vệ sinh, chợt thấy cả người của Tam lạnh ngắt, gọi liền mấy tiếng mà Tam không phản hồi. Lúc này vợ chồng ông Cường ở phòng đối diện thức dậy, châm lửa vào cái đèn dầu hai vợ chồng chạy qua. Ông Cường thấy đứa con dâu ôm chồng nức nở, vợ chồng bàng hoàng nhận ra con trai của mình cứng nhắc, cơ thể Tam co quắp như người bị thiêu. Dường như trước khi chết, Tam đã thấy điều gì vô cùng sợ hãi, trên người của Tam toàn là mùi khói ám lên cơ thể. Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ vô cùng, là bởi vì từ lúc đi làm đồng về Tam chưa hề ra khỏi phòng. Căn bếp của nhà ông Cường cũng cách xa phòng ngủ của hai vợ chồng Tam. Vậy thì cái mùi khói bám lên người cậu ta từ đâu mà có? Hơn nữa cái chết này thật không bình thường. Vợ của Tam ngủ bên cạnh không hề nghe thấy chồng la lên. Lý do vì sao Tam chết, chết vào giờ nào thì quả là một điều bí ẩn. Lão cối nghe đến đây thì giật mình. Trong đầu của lão chợt lướt qua một suy nghĩ, có lẽ là do người nào đó gây nên. Nhưng rất nhanh lão lại xua đi. Từ ngày làm mo ở thôn Vân Hà này, đã là đám tang cho biết bao người chết, công cúng nhiều vô kể. Tất cả chỉ là mấy trò bị bợm, nào có ma quỷ xuất hiện. Có thể do lão thần hồn nát thần tính. Lễ khâm liệm được diễn ra vào buổi chiều hôm ấy. Đến đêm thì cũng đã vãn người về, chỉ còn lại những thành viên trong gia đình túc trực canh cỗ quan tài. Vợ của Tam mệt mỏi nên tựa người vào tường gục, vừa chìm vào trong giấc ngủ thì cô mơ hồ thấy chồng của mình hiện về. Cơ thể của anh ta dường như bị lột sạch thịt, chứ không xương, trông kinh hãi. Miệng của Tam liên tục nói: hãy mau trốn đi, nếu không dân làng nơi đây đều chết hết. Vợ Tam không hiểu những lời nói của chồng, cô ngơ ngác: ai chết? Nhưng lúc này bóng của Tam mờ dần vào trong màn sương trắng, không kịp trả lời câu hỏi của vợ. Trước khi bóng của Tam mất hẳn, từ sau vọng lại một âm thanh nghẹn ngào: nghiệp chướng mà. Sau cái chết của Tam, trong thôn bắt đầu có những lời đồn đại về ma quỷ ở nơi này. Chỉ là gần đây cứ vào ban đêm, người dân sẽ nghe được tiếng của người phụ nữ khóc than. Tiếng khóc nỉ non ai oán nghe rợn người. Âm thanh được cho biết là phát ra từ căn nhà bỏ hoang này, trước đó mẹ con của bà Xuất sinh sống được một thời gian. Thanh niên trong thôn mỗi lần đi chơi đêm về ngang qua căn nhà đều cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy xẹt qua. Họ không dám nhìn vào bên trong bởi bây giờ đó âm u một cách lạ thường. Hơn nữa xác của hai mẹ con bà Xuất được chôn ngay trên nền căn nhà, là bởi vì không có con đường nào khác để vào thôn nên bắt buộc phải đi qua con đường này. Đám thanh niên về đến đó đều thét lên một tiếng rồi vội chạy qua. Chuyện không chỉ có vậy, Như trước cái hôm tắm mất, bà Mai sống căn nhà gần đó và lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh. Như có gì đó hối thúc, bà nhìn sang căn nhà của mẹ con bà suốt. Chợt bà giật mình, ở bên mảnh đất hoang kia có hai bóng người mặc áo trắng đi qua đi lại. Nhìn một hồi bà nhận ra chân của hai người kia không hề chạm đất, dường như họ chỉ lướt đi lưng chừng. Bà lẩm bẩm trong miệng, Ma. Bà hoảng hốt bỏ chạy vào trong nhà gọi chồng. Nhưng đến khi ông Đào chồng bà đi ra thì không thấy gì nữa. Ông Đào đang ngủ say giấc tự nhiên bị vợ đánh thức. Bà ông bền bảo nhau, bà chỉ vớ vẩn nếu ma quỷ đâu. Bà Mai không chắc rằng vừa rồi mình nhìn nhầm. Dù đêm nay trăng không hẳn sáng quá, nhưng vẫn đủ để cho bà nhìn rõ hai bóng người đi trong sân của nhà bà suốt. Bình thường vẫn có thấy mấy người đàn ông bạo dạn đi vào đó sau khi uống say quá ở quán của bà Liễu ở đầu thôn. Về qua nơi đây tiện đường vật xả nước cả trong người. Bình thường bà Mai cũng chẳng để ý gì đến những người đó. Có nhìn thấy thì bà cũng vội vàng quay người đi. Vì lão chồng bà vốn có tính hay ghen. Nhưng là một điều hôm nay khi nhìn hai bóng trắng, tự nhiên trong lòng dấy lên một sự tò mò bất thường. Vậy nên bà đã đứng quan sát hồi lâu, sau đó bà nhận ra sự khác lạ của hai bóng người. Ấy vậy mà chồng bà lại không tin lời của bà nói. Ông Đạo vì đứng hồi lâu cũng chẳng thấy bóng rắn của ai, bèn xoay người đi vào nhà ngủ tiếp. Bà Mai hướng mắt nhìn sang đó nhưng cũng không thấy bóng của ai cả. Bà đành thất vọng đi vào nhà, ôm để bụng tức vì bị chồng nói là bà bị chuyện. Tuy nhiên không chỉ có mình bà Mai nhìn thấy những bóng người đó. Vậy người dân trong làng khi có việc đi qua vào đây, họ đều thấy hai bóng trắng ẩn hiện. Thêm vào đó là những tiếng than oán đầy não nề, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Những lời đồn đại về mảnh đất nhà bà suốt có ma càng được lan rộng. Họ bắt đầu nghi ngờ về việc người dân ép chết hai mẹ con của bà, cho nên hồn hai mẹ con họ hiện ra hù dọa. Mọi người tụ tập với nhau kéo đến nhà mo cối để hỏi. Nhưng đã mấy ngày lão cối có ăn ngủ được gì, lão cứ nhắm mắt vào thì lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ của mình, lão thấy hai mẹ con bà suốt hiện về. Giờ đây bà suốt đã hóa quỷ mất rồi, tóc tai rũ rượi, cả người nồng nặc hôi thối. Đêm qua lão cối nốc cạn một chai rượu trắng, tưởng là say rồi sẽ được ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ vừa mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, lão cối liền cảm nhận được ai đó đứng bên giường nhìn chăm chăm vào mình. Cơn buồn ngủ khiến cho lão phải cố căng mắt ra để nhìn. Ở ngay đầu giường có hai bóng người mờ ảo. Cơn say khiến cho lão thấy hai bóng người liên tục lắc lư. Lão bèn cất giọng say khướt, đứng lại. Dường như hai bóng người kia chẳng để vào tai lời của lão, vẫn cứ lắc lư khiến lão nổi giận. Mẹ kiếp, ta bảo dừng lại, mau dừng lại. Lời của lão vừa dứt, hai người kia chẳng những không nghe lời, còn nhảy múa trước mặt lão, khiến cho đầu óc của lão quay cuồng trong cơn say. Mà kể cho hai người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình cứ như vậy mà gục xuống. Rất nhanh trong tay của lão truyền đến hơi lạnh, khiến lão co rúm người lại. Lão đưa tay với tấm chăn đắp lên, nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn lạnh buốt như ngoài trời đông. Cơn lạnh khiến cho lão tỉnh táo, lão nhận ra điểm bất thường bèn ngồi dậy. Nương theo ánh đèn dầu, lão thấy có hai thứ quái dị đang đứng ở đầu giường. Chúng nhà hàm răng nhanh nhọn hoắt của mình cười nhìn lão. Một luồng điện chạy qua khiến cho tóc gáy của lão dựng đứng. Phải mất một hồi lâu lão mới phản ứng lại được, miệng lắp bắp, Cái gì thế? Ngày của lão lùi về đằng sau cho đến tận khi chạm vào tường. Không còn đường thoát nữa, lão đành run rẩy ngồi đó. Trong lòng thầm sợ hãi không thôi, gương mặt quái dị kia hệt như của cô gái làng chơi hôm trước. Nhưng vì sao giờ đây lại có tận hai khuôn mặt gớm ghiếc như vậy? Hơn nữa lại còn ở trong căn phòng ngủ của lão. Không chỉ có khuôn mặt kinh dị, ngay cả chân tay của người này cũng sần sùi. Tay chân lại còn những cái móng vuốt dài sắc nhọn. Lão cúi thầm nước mắt quan sát, lão nhận ra đây là hình dáng của quỷ trong mấy cuốn sách cổ miêu tả. Tuy không có đạo hạnh, lão làm thầy mo chỉ để lừa bịp người đời. Nhưng để không bị ai phát hiện mình lừa đảo, là cũng tìm đọc những cuốn sách viết về thầy mo trừ tà. Và ở trong cuốn sách lão đồng có một đoạn viết chi tiết về loài quỷ. Khi nhận ra được hai cái trước mặt mình đây là hai con quỷ, lão cúi sợ đến đổ mồ hôi. Bà nãy hơi lạnh còn bao trùm cả căn phòng, nhưng giờ đây người của lão lại nóng lên như đống lửa. Đang nghĩ không biết thoát thân như thế nào Chờ con quỷ lớn hơn cất tiếng: "Định trốn sao? Nằm mơ đi tên khốn." Nơi đoạn, con quỷ giơ cánh tay vươn lên chiếc móng sắc nhọn về phía lão cối. Dù cách một khoảng khá xa, nhưng cánh tay cứ như vậy tự động dài ra. Từng móng vuốt xuyên qua lớp quần áo của lão, đâm vào thứ của quý bên trong. Lão cối đau đớn trợn mắt. Con quỷ cười lên những âm thanh ghê sợ. Mặt của lão cối lúc này tái mét. Lão rất muốn hét lên, nhưng dường như có thứ gì đó chặn trong cổ họng. Miệng lão phát ra những tiếng ú ớ không thành. Con quỷ lớn quay ra nhìn con quỷ nhỏ rồi bảo: "Con muốn tự tay trả thù cho kẻ đã hại con không?" Lúc này lão cối nghe thấy vậy thì càng hoảng sợ. Móng vuốt của con quỷ vẫn còn đang xuyên qua quần áo của lão, cắm vào trong da thịt khiến cho các cơ trên người của lão co rút lại vì đau. Giờ mà thêm một con nữa tiến tới, cái mạng già này của lão khéo không giữ được mất. Lão quả thật không thể chịu đựng thêm được. Rất may cho lão, con quỷ nhỏ không muốn tham gia. Nó cất tiếng rồi đáp: "Con muốn dùng cái cách như lão đã khiến dân làng dùng để giết ta." Lão cố nghe con quỷ nói như vậy, lão trợn mắt há miệng: Là hai người?" Con quỷ lớn lúc bấy giờ thu cánh tay và móng vuốt lại. Lão cối ôm đúng quần của mình đau đến phát khóc. Xem chừng là cái cuộc nợ này sắp tàn phế. À không, để có lẽ là do hồn ma của hai mẹ con bà xuất hóa thành. Máu ở đúng quần chảy ra nhỏ thành từng giọt. Mới ban nãy khi chưa nhận ra đó là mẹ con bà xuất, lão ta còn có chút sợ hãi. Giờ đây đã biết hai con quỷ này là mẹ con của người đàn bà ấy, lão cối càng nghĩ trong lòng thêm tức giận. Khi bà xuất còn sống, lão đã không sơ múa được gì. Vậy mà khi chết đi hóa thành quỷ, còn hại cổ quý của lão ta muốn phế luôn rồi. Lê từng bước tiến lại gần bà xuất, lão gần giọng: "Còn đàn bà thối tha." Lão cối đưa tay ra dán lên người của bà xuất một đạo bùa. Tuy không có đạo pháp cao siêu, nhưng vì đọc nhiều sách, cho nên lão cũng biết cách để vẽ những đạo bùa đơn giản. Chỉ là bà xuất thì lá bùa này chỉ như kiến cắn củ khoai. Lá bùa rất nhanh được bà suốt xé xuống xé tan. Vừa trong lúc lão tiến tới, lão cối đã đưa tay xuống dưới chiếu rút ra lá bùa này. Tưởng là nó có thể giúp cho bản thân hạ được bà suốt. Giờ đây nhìn lá bùa cứ như bậy bị phá hủy, còn bản thân chẳng còn đường lui. Trong lòng dù đang run rẩy nhưng lão vẫn cứng miệng: "Đừng tưởng ta không làm được gì mày." Lão rút ra kiếm gỗ bên dưới gối định đâm vào người của bà suốt, nhưng bà rất nhanh né được. Riêng Hạ Miên thì bây giờ cứ đứng yên quan sát. Khi hai mẹ con cô còn sống, cô vì bệnh tật yếu ớt không thể bảo vệ mẹ, để lão ta giờ trò đồi bại với bà, cô tự trách bản thân. Hai mẹ con của bà vốn chỉ muốn yên lặng sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng không phiền lụy tới ai. Ấy mà lão ta bắt nạt hai mẹ con cui cút, đổ oan cho cô là điểm xui xẻo của thôn. Lúc cô bị người dân thiêu sống, cô đã không biết mình gây ra tội lỗi gì. Mà đến khi chết đi rồi, hai mẹ con mới biết là mình đã bị lão thầy mo này hãm hại. Vì chút tư thù cá nhân mà lão tàn ác như vậy. Chính vì chết oan uổng nên oán niệm quá sâu, linh hồn của hai mẹ con hóa quỷ ngay khi bọn lửa thiêu chết trong căn nhà của mình. Bởi vì sức mạnh còn chưa ổn định, cho nên những ngày qua hai mẹ con liên tục chạy trốn khỏi đám quỷ thủ lĩnh. May mắn lắm mới có thể thoát khỏi nơi này. Hai mẹ con quyết tâm trả thù. Người đầu tiên mà hai mẹ con Hạ Miên tìm đến chính là Tam. Người đã đẩy mạnh Hạ Miên vào ngọn lửa đang cháy, khiến cho cô bị xà nhà rơi vào lưng không thể nào chạy thoát. Hắn chết là do bị bà suốt dọa cho sợ đến mất mật. Mùi khói trên người của hắn cũng do bà để lại, báo hiệu cho người dân thôn Vân Hà về những cái chết tiếp theo. Bà Mai là người đem chuyện Hạ Miên bị bệnh để kể cho lão thầy Mo, để lão ta thừa cơ hội đó ra tay. Nhưng nghĩ đến lúc hai mẹ con còn sống, bà Mai đối xử hai mẹ con họ tốt, còn thường xuyên mang đồ ăn sang cho, cho nên hai người chỉ hiện ra hù dọa để bà biết sợ. Ngày mà hai mẹ con bà suốt bị người dân châm lửa, bà Mai không hề tham gia vào việc ấy, mà chỉ bằng quăng đứng nhìn. Thậm chí vào khoảnh khắc ấy, nhìn thấy hai mẹ con quằn quại, bà còn lặng lẽ rơi lệ. Ngày tiếp theo, hai mẹ con Hạ Miên tìm đến là lão cối. Và tất nhiên hai mẹ con sẽ không để cho lão được sống. Nhưng mà nếu để cho lão chết luôn như tên Tam thì lại quá là dễ dàng. Hà Miên muốn cho lão phải cảm nhận nỗi sợ hãi từng chút, để cho hắn biết được hai mẹ con cô đã phải chịu đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt thế nào. Hà Miên đưa hai tay lên tạo ra một khối cầu lửa, cô đẩy mạnh về phía lão cối. Ngay lập tức quả cầu lửa bao quanh lên người của lão. Ban đầu quả cầu lửa rất to, sau đó theo tác động của Hạ Miên nó dần nhỏ lại, tăng thêm sức nóng đến gần với cơ thể của lão cối. Từ chỗ chỉ biết đứng yên run sợ, giờ đây lão cối bắt đầu cảm nhận được hơi nóng bừng bừng bùa vây. Lão cầm thanh kiếm gỗ đâm loạn xạ, vô tình khiến ngọn lửa bén lên cháy sành cả đám lông trụi đùi. Một mùi khét lẹt tỏa ra khiến lão càng hoang mang. Rất nhanh lão đã phải rụt tay lại, không dám manh động. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với lão như vậy? Bởi vì không có đạo pháp cho nên là lão chẳng làm được gì. Trong sách vở có ghi, nếu dùng máu cho mực hắt lên người con quỷ khiến cho chúng bị suy giảm. Nhưng giờ này lão còn bị ngọn lửa vây hãm thì kiếm đâu ra được thứ đó. Cả đang mải mê suy nghĩ cách để thoát thân, trở thành kiếm gỗ trong tay của lão bốc cháy dần dần. Lão sợ hãi buông cây kiếm xuống đất, lửa dính vào chân bỏng rát. Lúc này có lẽ đã quá hoảng loạn cho nên miệng của lão liên tục xin mẹ con Hạ Miên tha mạng. Nhìn thấy con mồi ngày càng yếu ớt, Hạ Miên chỉ cười một cách khoái trá. Quả cầu lửa mỗi lúc một siết chặt cơ thể của lão cối, tưởng chừng như lão sắp mất mạng đến nơi thì Hạ Miên đưa tay thu ngọn lửa lại. Thoát khỏi sự vây hãm của ngọn lửa, lão cối ngồi thụp xuống. Vừa rồi ngọn lửa như gần chạm đến da thịt của lão, chỉ còn cách một chút nữa, đêm nay sẽ có món thịt nướng thơm hun khói. Lão mừng thầm trong bụng, từng là lời cầu xin của mình có tác dụng. Lão không biết được rằng lúc này cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Hạ Miên dùng một luồng âm khí nâng cơ thể của lão cố lên cao, vì bất ngờ cho nên lão chối với. Nhưng lão càng cử động thì cơ thể lại càng bị nâng lên. Lúc này nỗi hoảng sợ lấn át nỗi đau trong người, lão liên tục nói: Xin hãy tha cho ta. Bà Suất không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh con gái. Chồng của bà mất sớm, con gái của bà bị mang căn bệnh lạ. Hai mẹ con phải đi một chặng đường dài chịu bao vất vả cực cực. Nhưng bà không nản lòng, bà có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần Hạ Miên khỏi bệnh. Ấy vậy mà vừa có chút hy vọng thì hai mẹ con gặp được thầy Lăng Báu. Điều đáng tiếc hơn nữa là hai mẹ con đã gần chạm được đến đích của thành công. Khi hai mẹ con trở thành hồn ma vất vưởng, bà mới biết được thầy Báu đã tìm được liên tu để chữa bệnh cho con gái. Chỉ cần một chút nữa thôi, biết đâu con gái của bà khỏi bệnh, trở lại dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng vốn có. Thế mà tên ác nhân này chỉ vì giờ trò đồi bại không thành, đem lòng thù hận chút lên con gái của bà. Giờ đây tất cả những thứ lão ta chịu đều là xứng đáng. Dù khi còn sống với tâm của bà lương thiện, nhưng vì oán hận khiến hai mẹ con bà hóa quỷ, bà đã chẳng còn chút mùi lòng nào với kẻ đang hãm hại hai mẹ con của mình. Sau khi nâng cơ thể của lão cố lên cao, để cho lão cảm nhận được sự yếu ớt không thể chống cự, đây chính là cảm giác mà cô trải qua khi ngọn lửa thiêu đốt. Hạ Miên không có cách nào để cứu sống bản thân, cô tuyệt vọng nhìn mẹ lao vào ngọn lửa cháy để cứu cô. Là cô đã khiến cho cuộc đời của mẹ thêm khổ. Hạ Miên cảm thấy vô cùng có lỗi. Cảm giác tội lỗi này càng nhiều thì nỗi oán hận càng thêm sâu. Hạ Miên tức giận thả cơ thể lão cối rơi xuống đất. Nằm lăn lộn trên nền nhà, hai tay ôm lấy cơ thể đau nhức, lão cối chỉ có thể phát ra những tiếng thì thào: Xin hãy tha mạng. Hết lần này đến lần khác, Hạ Miên hành hạ cơ thể của lão cối, cho lão nếm đủ sự đau đớn tột cùng. Lão cối nằm trên nền nhà thoi thóp như con thú bị thương. Khi mà người dân trong thôn tìm đến thì lão gần sắp tắt thở. Người thì khiêng lão trên giường, người thì vội vã chạy đi tìm thầy Lang. Nhà có thầy Báu cứu chữa cho nên kéo lão được trở về từ cõi chết. Có điều giờ đây lão chỉ nằm trên giường, không còn sức lực làm chuyện gì. Vài người dân thương tình thường xuyên qua thăm và nấu cháo cho lão. Gần đây không khí trong thôn có phần u ám, người ta cứ luôn cảm nhận trong không khí có mùi cháy khét nồng nặc, khiến cho mọi người hít thở vô cùng khó khăn. Và một buổi chiều sau cái ngày lão cuối bị thương không lâu, bầu trời bỗng tự nhiên đỏ rực như lửa. Ban đầu người dân trong thôn tưởng là giáng chiều cho nên ùa ra ngắm nhìn. Nhưng rất nhanh màu đỏ đó chuyển sang cơn đen vần vũ. Trong không khí còn có một màn khói mù mịt bao phủ khắp thôn. Người ta chạy vội vào trong nhà đóng chặt cửa nẻo để ngăn làn khói. Bà Mai thấy đất trời có hiện tượng lạ, bà hé mắt cửa ra nhìn. Ngay lập tức một làn khói đen mỏng đi vào bên trong khiến cho bà ho lên giặc sụa. Bà nhanh chóng đóng chặt cửa lại, từ đó cho đến khi trời tối không bước ra ngoài. Người dân thôn Vân Hà chưa bao giờ chứng kiến dị tượng như vậy. Những ngày vừa qua trong thôn xảy ra nhiều chuyện, ví như cái chết khó hiểu của Tam, rồi lại đến lão Cối bị thương. Giờ đây thiên nhiên dường như cũng đang nổi giận, hệt như có ai đó muốn trút nỗi oán hận của mình xuống nơi này. Có người thầm nghĩ, liệu có phải do mẹ con bà Suốt báo oán không? Người này khẽ dùng mình ớn lạnh trước suy nghĩ vừa rồi. Nếu quả thật là như vậy thì thôn dân nơi đây sắp gặp họa. Người vừa có cái suy nghĩ đó là thầy Báo. Ông đã từng chữa bệnh cho con gái của bà Suốt. Rất tiếc là ông đã đến chậm một bước. Sau khi hai mẹ con cô chết bị dân làng thiêu sống, ông âm thầm quan sát những hiện tượng. Sau chuỗi sự việc, ông đoán có thể linh hồn hai mẹ con Hạ Miên đã làm. Tuy ông chỉ là thầy lang, nhưng trước đó bố ông là thầy mò nổi tiếng. Khi mà bố mình còn sống, ông cụ cũng đã dạy cho rất nhiều về đạo pháp. Có điều dường như ông không có thiên phú về mặt này. Nhưng ngược lại với những vị thuốc thì ông lại có hứng thú vô cùng. Ông có thể đọc sách đến tận nửa đêm để tìm hiểu công dụng của một loại cây cỏ nào đó. Sau này khi bố của mình mất đi, không ai kế nghiệp làm thầy mo, bản thân ông thì trở thành vị thầy lang duy nhất của thôn Vân Hà. Dù thầy Báo không phải là người có đạo pháp cao tay như bố của mình, nhưng có thể cảm nhận được nơi nào đó có oán khí. Linh cảm của ông cho thấy thôn Vân Hà sắp xảy ra chuyện xấu. Tuy nhiên ông lại không có cách nào để cứu được thôn này. Thầy Báo chỉ định nói ra những điều bản thân biết cho vị trưởng thôn. Lúc đầu trưởng thôn còn cho rằng thầy Báo nói rằng nói bậy. Ông lặng lẽ hỏi, về cái chết của cậu Tam ông nghĩ do đâu? Bởi vì là thầy lang cho nên ông chỉ có thể biết được nguyên nhân người chết do đâu, dựa trên biểu hiện của cơ thể và những dấu vết còn lại trên người của họ. Ngày Tam chết, thầy Báo cũng có ghé qua hỏi thăm, ngay vào lúc mà lão Cối chuẩn bị làm lễ khâm liệm. Vì thế mà nhanh mắt quan sát một hồi, cộng thêm những điều mà được nghe bố mình giảng giải trước đó, thầy Báo có thể khẳng định cái chết này do ma quỷ mà ra. Tuy nhiên thì trưởng thôn không tin vào những lời của thầy Báo đã nói. Cho đến hôm nay tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ xảy ra trong thôn của mình, ông bắt đầu lo lắng. Trời càng lúc càng tối đen như mực, không có người dân nào dám đi ngủ vào lúc này. Người nào người nấy nhìn ra bên ngoài đều mơ hồ cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Khi gà trong thôn cất tiếng gáy báo hiệu canh hai, cảnh vật lúc này đã chìm trong yên ắng. Ở ngoài đường đột nhiên vang lên tiếng khóc ai oán não nề, khiến cho ai nghe được đều dựng tóc gáy trong lòng run sợ. Trưởng thôn hé cửa nhìn ra ngoài xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Nâng theo ánh trăng mờ ảo, ông nhận ra có hai bóng người to lớn đang lê từng bước chậm rãi trên đường. Hai người này đi hướng từ nhà bà Suốt đến đây. Trưởng thôn đập bên trong nín thở dõi theo, chỉ sợ hai người bên ngoài kia phát hiện ra mình. Đôi chân ông run rẩy phải dựa vào tường mới khiến bản thân không ngã quỵ. Bà nãy dõi theo bóng hai người kia, ông nhận ra đó không phải là người bình thường. Dáng vẻ có phần đáng sợ, tóc của người ấy buông xõa đến thắt lưng. Âm thanh phát ra từ cổ họng của họ âm u như vọng về từ chốn thâm sâu nào đó. Có lẽ đúng như lời thầy Báo đã nói, họ chính là hiện thân của mẹ con bà Suốt. Đêm hôm ấy trong làng lại có thêm một người chết không rõ lý do. Người dân đến báo cho trưởng thôn biết đó là chồng của bà Thơm. Buổi tối hôm qua bà Thơm có kêu đau đầu nên đi nằm từ sớm. Mà kể bên ngoài sẽ là hiện tượng gì, bà lên giường ngủ ngon lành. Thế nhưng vào lúc mà trong làng xuất hiện tiếng khóc, chồng của bà vốn định gọi bà thức dậy. Nhưng khi ông vừa chạm vào người của vợ thì giật mình lùi lại. Cơ thể của bà Thơm lạnh ngắt như tảng băng. Bà Thơm chết trong tư thế co rút cả người lại, hệt như là cậu Tam khi trước. Trên người của bà cũng có một mùi khói nồng nặc như vậy. Bà Thơm chính là người cùng những người dân khác giữ chặt lấy bà Suốt trong cái đêm oan nghiệt đó. Dù bà Mai ra sức ngăn cản để cho mọi việc trưởng thôn và thầy mo tự xử lý, nhưng bà Thơm gạt đi, bà gằn giọng, lúc này là lúc nào bà còn bênh mẹ con bà ấy. Bà Mai đành bất lực trước người hàng xóm, bà chỉ có thể lùi ra xa. Rồi chính bà là người đem chuyện này nói cho thầy Mo Cối. Nhưng bà chỉ cần mẹ con bà xuất rời đi, không để bệnh tình lây lan là đủ. Bà không có ác tâm đến mức muốn mẹ con bà xuất mất mạng. Nhưng lời của bà chẳng có chút trọng lượng nào. Mọi việc họ đều nhất nhất làm theo thầy Mo Cối. Trước cái chết của bà Thơm lúc này thì trưởng thôn không còn bình tĩnh được nữa. Ông chạy vội đến nhà của thầy Báo để hỏi xem phải làm thế nào mới cứu được người thôn ở đây. Thầy Báo không phải thầy Mo nên không có cách nào giúp được. Nhưng ông có quen biết một vị thầy Mo có đạo pháp cao siêu ở làng bên cạnh. Người này là bạn của bố ông khi trước. Có điều đã rất lâu rồi ông không gặp người này, cho nên cũng không biết được vị thầy Mo đó còn đủ sức khỏe hay không. Thầy Báo suy nghĩ một hồi rồi nói với trưởng thôn: hay là cứ để tôi qua làng bên một chuyến. Trưởng thôn gật đầu đồng ý. Ông cũng xin được đi cùng với lại thầy Báo. Hai người vội vã lên đường, vì sợ rằng nếu chậm trễ thêm một chút e là trong thôn lại có người chết. Khi hai người mời được vị thầy Mo về đến thôn Vân Hải chỉ cũng sầm tối. Và vào đến cổng thôn, thầy Mo sáng người đừng thầy Báo cùng với trưởng thôn mời về chợt đứng cực lại. Ông cao mày trầm tư suy nghĩ. Mo sáng cảm nhận được luồng oán khí nồng đậm bao trùm, dường như nó đang muốn cản bước của ông. Mo sáng đưa tay lên bấm đốt tính toán, nhận ra nỗi oán niệm của người này vô cùng sâu đậm. Tuổi ông đã cao, sức khỏe bây giờ không còn như trước nữa. Dù có chút đạo pháp nhưng Mo sáng không dám chắc mình có thể gỡ bỏ được oán niệm của người này không. Nhưng mà nhìn thấy dân làng chết mà không ra tay cứu giúp thì lương tâm của ông không cho phép. Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Mo sáng, thầy Báo bấy giờ cất tiếng: có chuyện gì sao thầy? Cứ vào thôn trước đã. Ba người rào chân bước đến nhà của vị trưởng thôn. Lúc này Mo sáng mới hỏi về những điều xảy ra ở trong làng. Thầy Báo cùng với trưởng thôn bấy giờ liền kể lại chi tiết mạch lạc, cũng như nói ra những nghi vấn trong lòng của mình. Mo sáng cho rằng những suy nghĩ của thầy Báo có khả năng là sự thật. Bởi theo lời kể của hai người thì mẹ con bà suốt đã trải qua cái chết vô cùng đau đớn, mà nỗi oan khuất sâu nặng trong lòng mà rời thế gian này. Hẳn ai rồi cũng sẽ hóa quỷ mà thôi. Hơn nữa thời gian này trong thôn đã có nhiều người chết, âm khí từ những xác chết này cũng bị hai con quỷ hút lấy để tăng thêm sức mạnh. Trong trường hợp Mo sáng không thể giúp hai con quỷ đó từ bỏ oán niệm, ông buộc lòng dùng cách khác để tiêu diệt, ngăn chúng làm hại đến người dân vô tội. Hiện tại có thể vì chưa đủ sức mạnh, cho nên hai con quỷ đó chỉ nhắm vào những người đã làm hại chúng khi còn sống. Nhưng đến khi đạt được sức mạnh nhất định, nó sẽ mất đi tất cả ký ức trước đó. Chúng điên cuồng lao vào tấn công con người. Bởi vì có tới hai con quỷ và chúng đều có sức mạnh oán khí vô cùng lớn. Để phòng trường hợp bất chắc xảy ra thì Mo sáng cần chút thời gian để chuẩn bị. Buổi lễ thu phục quỷ sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm sau. Trong thời gian này ông khuyên mọi người dân nếu không có việc gì quan trọng thì không nên ra đường vào buổi tối. Thời gian đó là lúc ma quỷ hoạt động mạnh, chúng không chịu sự quản thúc của địa phủ, cho nên rất dễ làm hại đến người dân. Trưởng thôn đồng loạt thông báo tin này cho người dân thôn, thường ai nấy đều nhất nhất nghe lời. Trong làng có tên Biểu, một trong số những người từng châm lửa đốt nhà bà Suốt. Hắn vốn bản tính ngang ngược, mấy ngày nay lại nghe tin nơi này xuất hiện ma quỷ. Hắn không tin vào điều đó, cho rằng dân làng chỉ đồn đại vớ vẩn. Hơn nữa hắn cho rằng mẹ con bà Suốt chết là lẽ hợp tình hợp lý. Biết đâu là biết được căn bệnh ghê gớm của Hạ Miên có thể mang đến tai họa cho thôn làng hay không. Suy nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót làm hắn không chút hối hận. Đêm ấy hắn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của trưởng thôn. Trời vừa tối hắn đi qua thôn bên cạnh tìm người uống rượu. Đến lúc trở về cũng đã qua đầu canh ba. Để ngang qua ngôi nhà bỏ hoang của mẹ con bà Suốt, vì có hơi men nên hắn có chút bực dọc. Do cái chết của mẹ con nhà này khiến dân làng nháo nhào lo âu, Biểu liền đi vào bên trong vạch quần xả lũ, miệng lẩm bẩm: tao cho mày chết này. Miệng vừa nói chân của Biểu còn đạp mấy cái xuống đất. Vào khoảnh khắc hắn xoay người định rời đi, Biểu nhìn thấy một cô gái ngồi khóc ở cuối sân. Hắn tiến lại gần rồi hỏi: cô là ai mà đêm hôm ngồi đây? Cô gái kia vờ như giật mình, cô hoảng hốt lùi lại, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt. Nhưng giờ vào bóng trăng sáng, Biểu vẫn có thể nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp. Hơi men khiến cho hắn không được tỉnh táo để nhận ra điều kỳ lạ. Tại sao một cô gái ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt, không những vậy còn ngồi khóc ở một nơi có một vụ thảm án xảy ra. Tin đồn ma quỷ đang lan tràn khắp nơi. Hắn bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái hút hồn, biết mình vừa khiến cho cô gái giật mình biển nhẹ giọng: "Em là ai? Đừng sợ, anh cũng là người thôn Vân Hà." Cô gái lúc này ngước đầu lên nhìn biển, khẽ vén mái tóc của mình khiến khuôn mặt xinh đẹp lộ ra. Trái tim của Biểu dạo rực, muốn tiến đến cầm tay cô an ủi: "Xem lại ngồi đây khóc, em không sợ hả?" Cô gái chỉ lắc đầu, đôi mắt lóng lánh nước khiến cho Biểu chìm trong không lối thoát. "Nhà em ở đâu để anh đưa về?" Lúc này cô gái mới mở miệng đáp: "Em không có nhà." Biểu nghe vậy đoán rằng cô gái này chắc vì giận cha mẹ bỏ nhà đi. Hắn cho rằng đây là cơ hội mình chiếm được cô gái trong lúc cô đang yếu đuối không có nơi nương tựa. Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cô gái, Biểu bấy giờ vừa nói: "Để anh sưởi ấm cho em." Trời vẫn còn đang là mùa hè, ấy vậy mà Biểu lại không nhận ra cái lạnh khắc thường từ bàn tay cô gái. Vào cái khoảnh khắc hắn muốn cúi đầu hôn lên môi cô thì bỗng cô há to miệng để cái lưỡi của mình dài ra quấn quanh cổ của Biểu. Hắn bị siết chặt đến không thở được. Rất nhanh Biểu bị ngất điệm nằm vật ra đất. Một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cơ thể của Biểu mà không một ai hay biết. Cô gái kia đứng phía xa nhìn ngọn lửa bốc cháy, nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất. Còn lúc đó ở nhà lão Cối cũng xảy ra chuyện tương tự. Khác một điều đó là lão Cối tự tay châm lửa thiêu chính mình. Trong đầu của lão luôn có tiếng nói vang vọng thôi thúc lão phải kết liễu cuộc sống. Sáng hôm sau, người dân phát hiện lão Cối và Biểu đã chết. Cái chết của họ khiến ai nấy đều liên tưởng đến cái chết của mẹ con bà Suốt. Trong làng, trưởng thôn lúc này hoảng sợ vô cùng, bởi vì lần lượt những người có liên quan vụ việc mẹ con Hạ Miên đều bỏ mạng. Có khi nào người tiếp theo đây chính là ông, là vì ông là người cho phép dân làng xua đuổi mẹ con của họ. Trưởng thôn lo nghĩ lo sợ, ông run giọng hỏi thầy Mo Sáng: Bây giờ phải làm sao hả thầy?" Mo Sáng nhìn ấn đường dần tối đi của trưởng thôn, ông thở dài: "Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được." Mo Sáng nói vậy là do còn phải xem phúc đức tổ tiên trưởng thôn để lại ra sao. Nếu đã là nghiệp thì sợ rằng Mo Sáng cũng không thể nào nhúng tay. Tạm thời bây giờ Mo Sáng có thể đảm bảo rằng không ai bị con quỷ kiêng hại nữa. Dường như chúng nhận ra mối nguy hại từ bản thân ông, cho nên luồng oán khí đã tập trung ngay trên phía nóc nhà của trưởng thôn. Thầy Báo cũng cảm nhận được áp lực từ luồng oán khí này, có chút lo lắng nên hỏi: "Liệu có thành công không thầy?" "Phải đợi thôi." Mò Sáng không có cách nào biết trước được kết quả. Thành hay bại không phải một câu nói là xong, còn phải dựa theo tình huống xảy ra trong buổi lễ. Việc mà ông có thể làm lúc này chính là bình tĩnh, chuẩn bị một sức khỏe tốt sẵn sàng đối đầu với hai con quỷ. Bởi vì chỉ cần lo sợ hay do dự một chút, sẽ có thể ông cũng phải bỏ mạng trong cuộc chiến này. Cả ngày hôm ấy, trưởng thôn cứ đi ra đi vào, thấp thỏm lo âu đợi đến khi trời tối. Phải cho đến tận đầu canh ba, Mò Sáng mới cùng thầy Lăng Báu và trưởng thôn ôm đồ đằng ra căn nhà bỏ hoang của mẹ con bà Suốt. Quỷ xuất hiện từ đâu cũng phải đến đó để thu phục. Trước khi ra khỏi nhà, Mò Sáng có đưa cho trưởng thôn hay thầy Báu hai lá bùa màu vàng, dặn là phải giữ thật chặt bên người để bảo vệ bản thân. Mò Sáng còn dạy cho hai người bốn câu chú, để nếu có gặp nguy hiểm, hai người đọc bốn câu chú đó thì lá bùa sẽ phát huy tác dụng. Trưởng thôn nắm chặt trong tay, miệng lẩm bẩm khấn vái trời Phật xin bản thân vượt qua được kiếp nạn này. Mò Sáng bày bàn lễ ra khoảng sân trống, nơi đây những ngày qua không có người đã trở nên u ám đi nhiều. Bà nãy vừa bước vào trong, Mò Sáng nhìn thấy hai bóng người ẩn nhẫn đập bên trong màn đêm. Đôi mắt quỷ đỏ lòm như là muốn thấu suốt tâm can của mọi người. Sau khi đốt lên bàn nén hương cắm vào lư đồng, Mò Sáng ngồi xuống khoanh chân đọc chú. Hai người không nghe rõ được Mò Sáng đọc gì, chỉ thấy khi mà thầy dứt bài chú thì hô đêm một tiếng: "Ra đi." Từ trong màn đêm đen dần hiện ra bóng hình của hai con quỷ. Oan hồn của bà Suốt và Hạ Miên ngự trong thân xác của chúng. Thầy Báo bị dọa sợ giật mình, khi nghe thấy âm thanh phát ra từ cổ họng của hai con quỷ. Ngày bố ông còn sống, ông mới chỉ được nghe kể về loài quỷ oán này. Nay đừng tận mắt thấy không tránh khỏi có chút run sợ. Hàm răng run lên cầm cập đánh vào nhau. Một sáng thế vậy quay lại bảo: đừng sợ. Rồi ông lại tiếp tục nói với hai con quỷ: vì sao lại để nỗi oán hận nuốt chửng mình thế? Chẳng phải cả hai đã có cơ hội đầu thai? Ngày một sáng nói, bà suốt cười lớn: lũ người kia chuyên làm việc ác, muốn sống ngẩn ngơ không biết hối cải, cho nên mẹ con tôi phải thay trường hành đạo, tiến đám người đó đi chầu Diêm Vương. Càng làm như vậy càng tạo thêm nghiệp thôi. Hà Miên không có tội tình gì cả, kiếp này cô mắc phải căn bệnh là để trả nghiệp cho kiếp trước. Cái chết này tuy là do người ta hãm hại, nhưng bản thân cô ở kiếp này trả xong nghiệp quả của mình, cho nên cũng đến lúc Hà Miên tận số đi đầu thai. Việc hai mẹ con giữ oán niệm sâu nặng như vậy, cả hai hóa quỷ để trả mối thù mất mạng, khiến Hạ Miên bỏ lỡ thời cơ đi siêu độ. Ngày một sáng nói như vậy, bà suốt bỗng dưng trào lên một cảm giác áy náy. Nhưng tâm quỷ rất nhanh trỗi dậy, mắt của bà đỏ ửng, bà bảo: ông nói láo, cô tôi sắp khỏi bệnh rồi, vì sao những kẻ đó còn đối với nó như vậy? Bà suốt vì thương hại Hạ Miên nên không thể nào hiểu được vì sao cái chết của cô lại là nghiệp quả bắt buộc cô phải nhận lấy. Hai mẹ con bà đã phải chịu biết bao khổ sở trong những năm qua. Hà Miên theo bà đi hết nơi này đến nơi khác tìm thầy lang chạy chữa. Có lúc nhìn khuôn mặt cô đau đớn, bà đành bất lực. Chồng nghĩ sao người đau đớn ấy không phải là bà. Vô vàn lần bà ngẩng đầu nhìn lên, trách móc ông trời sao bất công con gái của bà. Nhưng dường như ông trời ở quá xa, chẳng nghe được những lời than vãn của bà. Năm này qua năm khác, Hà Miên phải sống chung với căn bệnh quái ác. Cô không được nhảy nhót vui chơi như đám bạn. Cô chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, lại phải một thân một mình chịu biết bao thiệt thòi. Bà suốt không cam tâm để cô cứ như vậy ra đi. Bà tự nhủ giết hết những kẻ đã đẩy mẹ con bà vào đường cùng. Không để cho ma sáng kịp trở tay, bà suốt tung ra một luồng oán khí bao trùm cả dân thôn. Có lẽ sức mạnh của mẹ con họ tăng lên nhờ hút âm khí của những người đã chết. Bản thân họ giờ đây đã bị quỷ dữ chiếm lấy linh hồn. Họ không còn phân biệt được tốt xấu, rất có thể làm hại đến tất cả người vô tội. Chỉ sau một động tác xoay tay của bà, rất nhanh cả thôn Vân Hà chìm trong làn khói mù mịt. Ai nấy đều ôm ngực ho lớn, người người chạy ra tông cửa bỏ ra ngoài tìm đường thoát thân. Nhưng khắp nơi đều được phủ lớp khói dày đặc, khiến người dân lăn lộn trên mặt đất. Mò sáng thấy mình không thể dùng lời khuyên bảo mẹ con bà suốt, ông đành quay về bản lễ rút cây kiếm bằng đồng. Giờ thanh kiếm lên cao quá đầu, giữ thẳng đứng. Mò sáng bắt đầu lầm nhầm đọc thần chú. Lồng oán khí từ người của mẹ con bà suốt tỏa ra vây quanh thanh kiếm rung lắc dữ dội. Mò sáng phải khó khăn mới có thể giữ được cây kiếm trong tay, mẹ không ngừng đọc thần chú. Thầy báo thì tình hình không được khả quan, bèn vận dụng trí nhớ của mình. Ông cũng đứng ngay sau lưng Mò Sáng để chắp tay đập chú. Nhờ có sự trợ giúp của thầy báo mà Mò Sáng có thêm thời gian để thi triển đạo pháp. Hai mẹ con bà suốt cũng hợp sức lại gia tăng sức mạnh của luồng oán khí. Người dân bỏ lết trên đường tìm lối thoát. Trưởng thôn bấy giờ cũng chỉ biết đứng một góc mà run lên cầm cập, cố gắng thở thật nhẹ để giảm đi cảm giác tồn tại của mình. Nhưng thật không may, bà suốt vì không làm gì được Mò Sáng nên chuyển sang đối tượng rất nhanh. Rất nhanh bà đánh ra một luồng âm khí về trưởng thôn nghĩ khiến cho ông ngã vật ra đất. Miệng khẽ rên lên một tiếng, trưởng thôn thều thào: thầy ơi, giúp tôi. Ở bên cạnh Mò Sáng cả người đang đổ đầy mồ hôi. Ông tập hết chung sức lực của mình. Ông lấy ra một đạo bùa màu vàng, bề trên có vẽ đầy đủ ký tự ngoằn ngoèo. Mò Sáng phóng lá bùa về phía bà suốt, nhưng bà đã kịp thời lách người né được. Lá bùa bay nhẹ nhẹ đáp xuống mặt đất. Mò Sáng đọc một câu chú khiến lá bùa tự nhiên bốc cháy, ngọn lửa nhỏ lao về phía Hạ Miên. Bà suốt vì đỡ đòn cho con nên đã thu lại luồng âm khí đang siết chặt lấy trưởng thôn. Lúc này Mò Sáng mới khẽ thở phào. Bị ngọn lửa của lá bùa đánh trúng, oán khí trên người bà suốt đã hao tổn đi rất nhiều. Dù không muốn phải chứng kiến hai oan hồn này tan thành mây khói, nhưng tính mạng của nhiều người dân thôn Vân Hà đang gặp nguy hiểm. Nếu cứ mãi chìm trong biển khói như vậy, sợ rằng không ai có thể sống sót qua đêm này. Mò Sáng nhìn hai mẹ con bà Suốt đang lo lắng cho nhau, trong lòng ông có chút buồn rầu, cảm thấy đáng tiếc cho số phận của họ. Dù cả hai trở thành quỷ nhưng tình cảm máu mủ thiêng liêng không hề mất. Ông lặng lẽ đọc bài chú cuối cùng. Thầy báo khi nghe được những câu chú này thì liền hiểu được Mò Sáng muốn làm gì. Ông ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con bà Suốt, khẽ rơi những giọt nước mắt. Trong lòng của thầy báo thầm nói một câu xin lỗi. Sau đó ông lấy những lá bùa Mò Sáng vừa mới đưa cho mình, nhanh tay xếp thành một vòng tròn bát quái. Khi mà Mò Sáng vừa đọc dứt bài chú thì những lá bùa ấy cũng bốc cháy theo. Những ký tự trên lá bùa bay ra tạo thành một con rồng lửa quấn quanh cơ thể của cả hai mẹ con bà Suốt. Ngọn lửa đó càng siết chặt thì cơ thể của hai mẹ con càng trở nên đau đớn. Những tiếng gầm rú vang lên nghe ghê sợ vô cùng. Ngọn lửa như bắt đầu thiêu đốt cơ thể mẹ con bà Suốt. Cảm nhận được sự nguy hiểm, oán khí trong người hai mẹ con tỏa ra mỗi lúc một nồng đậm. Màn oán khí đen ngòm ấy bao bọc lấy cơ thể hai người để bảo vệ họ khỏi sức nóng của ngọn lửa. Mò Sáng miệng vẫn liên tục đọc chú, siết chặt vòng lửa nhỏ hơn nữa. Nhưng làm như vậy thì luồng oán khí cũng dùng lực đẩy mạnh ngọn lửa ra để bảo vệ cơ thể của hai con quỷ. Bà Xuân thét lên một tiếng để luồn oán khí về phía của Mò Sáng. Ông đứng đó lập tức thổ huyết. Thầy báo thế vậy thì vội lên tiếng: "Thầy ơi!" Mò Sáng xua tay tỏ ý không sao, lau đi vết máu trên miệng, tiếp tục giữ chặt thanh kiếm. Trưởng thôn sợ đến đái cả ra quần, nhưng ông ta không biết phải chạy trốn đi đâu. Khắp nơi đều là khói mù mịt. Lúc này trưởng thôn chỉ có thể nhắm mắt lại ngồi vào một góc, phó mặc cho số phận. Vì quá sợ hãi mà ông quên mất đi bốn câu chú Mò Sáng đã dạy cho mình. Ở bên này Mò Sáng và thầy báo vẫn còn đang ra sức đập chú: "Hòa sĩ phong khù, biến vi ngục viện, xà bàn quy tẩu, phi lôi xuất điện, cấp cấp như luật lệnh." Dứt câu, Mò Sáng cắm đầu ngón tay nhỏ lên thanh kiếm ba giọt máu của mình. Ngay lập tức thanh kiếm bốc cháy. Ông tiến đến nơi sát hai mẹ con bà Suốt đang bị ngọn lửa vây hãm. Mặc cho sức nóng của cả người ông khó chịu, Mò Sáng vẫn quyết tâm đến gần để đâm thanh kiếm này vào tim của con quỷ. Nhưng sức quỷ vẫn còn chưa kiệt nên đã khiến Mò Sáng đâm lệch. Thanh kiếm chỉ sượt qua người của bà Suốt khiến bà chảy ra một dòng máu đen. Hà Miên nhìn thấy mẹ đau đớn vẫn ôm chặt lấy cô bảo vệ thì không thể chịu đựng được nữa. Vào khoảnh khắc Mò Sáng một lần nữa dùng sức của mình giơ thanh kiếm đâm vào tim của bà, bất chợt Hạ Miên thét lên một tiếng: "Đừng!" Mò Sáng nghe vậy dừng tay. Hạ Miên lúc bấy giờ đầm đìa nước mắt nói: "Xin ông đừng giết mẹ tôi." Dường như lúc này tâm thiện lương của hai mẹ con chiến thắng được tâm quỷ. Cả hai ôm nhau khóc. Bà Suốt nhìn con gái vẻ mặt đau đớn: "Con không trách mẹ chứ?" Khi Mò Sáng nói với bà là do oán niệm của bà đã khiến con gái của mình không thể siêu thoát, bà đã cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng có lẽ oán niệm quá sâu khiến bà không dễ buông bỏ. Giờ đây khi hóa thành quỷ, một lần nữa thấy con gái của mình chịu cảnh lừa thiêu, vậy mà Hạ Miên vẫn muốn cầu xin Mò Sáng không làm hại đến bà. Bản thân bà lại dùng oán niệm để trói buộc cô ở đây. Có lẽ tình cảm thiêng liêng của Hạ Miên đã đánh thức chút lương tâm sót lại trong bà. Bà Xuất khẽ vuốt ve gương mặt kỳ dị của con, nhìn cô âu yếm. Hạ Miên nghe thấy mẹ hỏi như vậy thì lắc đầu: "Là con chấp nhận trở thành quỷ để được ở bên mẹ." Nhà cô không muốn nghe mẹ của mình trả thù này mà vạn kiếp không được siêu sinh. Cô biết khi thanh kiếm đồng của Mò Sáng đâm vào tim của bà Suốt thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ở kiếp này mẹ cô đã quá khổ sở vì cô. Suốt những năm tháng làm con của bà, cô chỉ khiến cuộc đời của bà càng trở nên tối tăm. Hà Miên mong muốn rằng ở kiếp sống sau nếu được làm người, cô vẫn muốn quay về làm con của bà, ở trong hình hài xinh đẹp, chăm sóc cho mẹ cô đến cuối cuộc đời. Cô không muốn trả thù nữa, bởi cô mong sớm đến ngày được trở về bên mẹ. Nói đoạn cô ôm chặt lấy mẹ mà khóc nức nở. Bà Suốt vui mừng không nói được nên lời. Oán thù cũng không thể khiến cho con gái của bà sống lại, chỉ bằng buông bỏ mọi thứ, như vậy con gái của bà mới có cơ hội tái sinh. Những lời từ tận đáy lòng của hai mẹ con khiến thầy Báo và Mo Sáng cảm động. Mo Sáng cất tiếng: "Vậy bây giờ hai người có đồng ý buông bỏ oán niệm của mình đi đầu thai hay không?" Cả hai mỉm cười nhìn Mo Sáng gật đầu. Chính khoảnh khắc này, oán khí trên người của họ dần tan và bay đi mất. Là khói mù mịt vây hãm thôn Vân Hà dần dần tản ra và tan biến. Người dân khắp nơi có thể lấy lại được hơi thở bình thường. Mo Sáng và thầy Báo nhìn nhau mỉm cười: "Thành công rồi." Hai mẹ con bà Suốt trở lại dáng vẻ bình thường khi còn sống. Trên khuôn mặt Hạ Miên cũng không còn vết lở loét khiến cô đau nhức nữa. Thay vào đó là một nét đẹp dịu dàng của thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn. Đây cũng là lần đầu tiên trưởng thôn và thầy Báo nhìn thấy khuôn mặt của cô. Trưởng thôn lúc này không còn sợ hãi nữa. Ông đứng lên run giọng: "Tôi xin lỗi." Bà Suốt và Hạ Miên lắc đầu, họ đều không oán trách ông. Suy cho cùng thì ông cũng lo nghĩ cho người dân mà thôi. Mò Sáng thấy không còn nhiều thời gian bèn nhắc nhở: "Lên đường thôi." Hai mẹ con bà Suốt một lần nữa nói lời cảm ơn Mò Sáng. Sau đó bóng của hai người họ bay vút cao, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Cả hai đều được Mò Sáng dẫn đường siêu độ. Không lâu nữa họ sẽ gặp nhau ở kiếp sau của mình. Ba người đàn ông đứng trông theo hồi lâu rồi cũng thu dọn đồ đạc ra về. Kể từ ngày hôm đó, thôn Vân Hòa quay trở về cuộc sống bình thường. Trưởng thôn cũng cho người đào xác mẹ con bà Suốt lên và chôn cất lại đàng hoàng. Những người dân còn sống sót cùng nhau góp sức xây cho mẹ con họ một ngôi mộ khang trang trên chính mảnh đất ấy. Về sau người dân trong làng đến cúng lễ, cầu xin điều gì đều có thể đạt được ý nguyện. Người ta đồn rằng do mẹ con bà Suốt chết oan uổng cho nên hiển linh như vậy. Chỉ có ba người đàn ông trong đêm hôm ấy biết rõ linh hồn mẹ con bà Suốt đã không còn ở lại nơi này nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.